rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, Không Trung Van. Đứng tại tới gần mục nát thụ nhân trước người. Cái ánh mắt dần dần quy về bình tĩnh. Mỗi khi hắn an tĩnh đứng ở nơi đó lúc, liền cấp người một loại chơi xuân ngắm hoa bàn an tĩnh hài lòng cảm giác. Nhưng mục nát thụ nhân hiển nhiên không là Thương Hương Tiếc Ngọc chủ. Kia trống rỗng ánh mắt tại phát hiện cái thời điểm, liền không chút do dự liền khởi xướng công kích. Cùng chúng nó chậm rãi hành động không giống nhau. Khi chúng nó phát động công kích thời điểm, kia tráng kiện quấn quanh giống như đằng điều bình thường rễ cây liền như là roi bình thường trọng. Trọng vung ra, không khí bên trong truyền đến một trận bạo hưởng. Động như thỏ chạy, tĩnh như xử nữ. Giờ phút này chút thụ nhân động tác nơi nào còn có chậm chạp nhất nói. Chính đương lão oai rút tay ra chúng kiếm chuẩn bị ra tay lúc. Cài động, ma lực ti tuyến, phát động. Hắn nháy mắt bên trong đem ma năng tạo thành sợi tơ. Tinh thần lực hơi động một chút. Hoàng kim thụ thân cây cùng mục nát thụ nhân chi gian liền tạo thành mấy cây màu lam nhạt sợi tơ. Hắn nhẹ nhàng hơi búng ngón tay. Kia dày đặc sợi tơ nháy mắt bên trong kéo căng. Trực tiếp đụng vào hàng phía trước thụ nhân nháy mắt bên trong liền bị trói trụ gốc rễ. Dựa vào rễ cây đi lại thụ nhân bản liền hạ bàn bất ổn. Bị như vậy một quấn. Này bên trong ba cái thụ nhân nháy mắt bên trong mất đi cân bằng ngã nhào xuống đất. Liền mang theo vung ra thụ roi đều trực tiếp quăng oai tới. Xẹt qua cai bên người. Tại mặt đất bên trên chụp khởi một trận bụi bạm. Cai mặt bên trên phong khinh vân đạm. Ngẩng đầu nhìn kế tiếp chạy đến thụ nhân. Khiên ti hí. Phát động. Từng căn căn cơ hồ không cách nào xem đến sợi tơ nháy mắt bên trong quấn quanh tại cai thân thể. Từng cái bộ vị, làm vì cai chuyên thuộc kỹ năng. Này bộ khiên ti hí bản chất thượng liền là thông qua ma lực ti tuyến dẫn dắt. Kéo theo chính mình tại cự ly ngắn bên trong cấp tốc xê dịch. Bởi vì ma lực ti tuyến dẫn dắt tốc độ càng đại trình độ thượng là dựa vào trí lực trị số ảnh hưởng. Cho nên tại khiên ti hí mở ra lúc sau. Linh hoạt trị số đột nhiên tăng hắn mượn ma lực ti tuyến dẫn dắt. Tiểu phạm vi di chuyển tốc độ đạt tới tương đương trình độ kinh người. Thân thể làm con rối. Thần kinh phản ứng tốc độ thiếu hụt bị tinh thần lực phản hồi tốc độ sở bù đắp. Sợi tơ nổ bắn ra mà ra. Liền thượng bên trong một cái không có bị sợi tơ hạn chế lại thụ nhân kia nháy mắt bên trong. Hắn thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. Mang theo kình phong nháy mắt bên trong kéo vào thụ nhân trước người. Một nhấc chân. Mũi giày xẹt qua hình dáng nháy mắt bên trong ngưng tụ thành một đạo tinh tế thủy nhận. So thủy nhận càng nhanh là nháy mắt bên trong khuếch tán đông kết quang hoàn. Nếu như nói này nháy mắt bên trong tới gần tốc độ cùng nhấc chân mau lẹ tiên cáo này một kích mau. Lẹ, như vậy bị đông cứng quang hoàn ngưng trệ thành băng nhận một kích. Đang bị quăng ra đùi ra tốc qua đi. Liền hóa thành chí mạng phong mang. Kia cách gần nhất mục nát thụ nhân tại ngã xuống đất sau còn phát ra bất an gào thét. Thượng thân hai tay bàn mộc cánh tay điên cuồng lôi kéo thân thể hướng cai bò đi. Nhưng tại ngóc đầu lên nháy mắt bên trong. Băng nhận lãnh quang đã xẹt qua nó thân thể. Nó động tác cứng ngắc lại nhất hạ. Một đạo tinh tế vết cắt xuất hiện tại nó trên người. Gốc cây bên trong ăn mòn toan thủy dần dần thẩm thấu ra. Nó đã chết. Mà cây đã ở giữa không trung xoay quanh, nháy mắt bên trong bị lôi kéo rời đi nó quanh thân. Rõ ràng là cực hạn di động bên trong giấu giếm lẫm nhiên sát cơ. Hết lần này tới lần khác lại có thể xem đến hắn như hòa chuyển động dáng người bộ dáng. Phảng phất là tại vũ đạo, theo bốn phương tám hướng kết nối tại cây thân thể bên trên sợi tơ. Để ngươi xem hắn lúc. Sẽ sản sinh một loại đối mặt tinh điêu tế chắc con rối mơ màng. Mà theo hắn tay bên trên kết nối đến trên người địch nhân sợi tơ. Phối hợp thêm hắn động tác. Chia chia hợp hợp chi gian không ngờ cấp người một loại dắt tay lại buông tay phá thành mảnh nhỏ. Cảm giác, một bên cầm kiếm tùy thời chuẩn bị ra tay ngăn lại nguy hiểm lão oai thấy này hai mắt tỏa sáng. Yêu nhã, quá yêu nhã, nhưng mà hắn còn chưa kịp đi tán thưởng. Cái động tác lại trở nên lăng lệ. mỗi một kích mãnh liệt lực đạo đều tại nhắc nhở ngươi này vũ đạo cũng không là dùng tới thưởng thức. Mà trên người những cái đó sợi tơ cấp người để tiến con rối cảm giác càng cường liệt. Đặc biệt là theo động tác càng lúc càng nhanh, cay mắt bên trong dần dần mất đi cao quang, chỉnh cá nhân trở nên càng phát trống rỗng. Chính đương lão oai tại vì nhà mình thiếu gia kia tử vong vũ đạo chấn kinh thời điểm, hắn lại thật bị sợi tơ nhấc lên, trực tiếp tránh thoát hai cái xúm lại đây mục nát thú nhân công kích. Dẫm tại đằng tiên bên trên bay lên không? Người cũng nghĩ nhảy múa sao? Hắn thuận tay bên trên sợi tơ lại lần nữa cấp tốc phóng tới địch nhân. Kế tiếp mỗi một kích đều thập phần lăng lệ cấp tốc, nhưng lại bao hàm động tĩnh kết hợp yêu nhã, phảng phất là một cái người múa đơn, mà kia thỉnh thoảng dắt lên địch nhân sợi tơ, lại giống là hai người cùng múa, xoay tròn chi gian, kia ma lực ti tuyến tại một cái lại một cái mục nát thụ nhân trên người lưu lại càng ngày càng nhiều thương tích, chưa vừa lòng với đó cay quanh thân xuất hiện đại phiến tạo hình nước chảy. Tại đông kết quang hoàn ảnh hưởng hạ hóa thành cự đại vòng tròn băng nhận, bị hắn chộp vào tay bên trên, xoay tròn tăng tốc, tròn múa vung ra, bị ma lực ti tiến treo lơ lửng tại giữa không trung vòng tròn băng đao cao tốc xoay tròn bay ra, kéo ra đại lượng lỗ hổng sau lại bị ma lực ti tuyến lôi kéo bắn về cai phương hướng. Dựa vào khiên ti hí linh hoạt gia trị, cai lấy này cấp bậc căn bản không có khả năng có được linh hoạt trình độ tránh thoát lượn vòng trở về băng nhận phong mang. Bắt lấy băng nhận đem tay, thân thể nhất truyền, lại lần nữa ra tốc đem băng nhận vung ra, cao tốc xoay tròn băng nhận tựa như máy cắt kim loại một nửa tại rừng rậm khe hở bên trong nhấc lên. Băng nhận phong bão, vòng ngoài mục nát thụ nhân nhao nhao bị đồng bạn thê thảm tiếng kêu rên kinh động. Hướng này cái phương hướng tụ tập lại đây, mỗi khi lượn vòng băng nhận tốc độ xuống hàng, hắn liền sẽ đem băng nhận lôi kéo trở về. Vật lý tăng tốc, phiên nhược kinh hồng, uyển như du long, đường thứ 33 đầu mục nát thụ nhân tại văng khắp nơi vụn băng bên trong đổ xuống. Chàng bên trên lại chỉ còn dư một cái so mặt khác thụ nhân càng cao nhất tiệt cự đại thụ nhân. Mục nát thụ nhân trưởng lão, này ra hỏa tính là mục nát thụ nhân bên trong tương đối có uy hiếp sinh vật. Kiếp trước vừa mới bắt đầu thăm dò vặn vẹo rừng cây người chơi không ít tại nó tay bên trên chịu đau khổ, có thể nói là vặn vẹo rừng cây phiên bản xài lang nhân hò cuốt. Dù cho là kiếp trước kia quần cao ngoạn, chân chính thích ứng mục nát thụ nhân trưởng lão công kích hình thức, cũng có thể không bị thương chút nào hoàn thành nhanh thông. Kia cũng là khai phục có một đoạn thời gian sau sự tình. Nhưng nào giống là hiện tại như vậy. Này cái hậu thế danh xưng là tân nhân người chơi chướng ngại vật thụ nhân trưởng lão, gào thét không có thể khởi xướng hữu hiệu phản kích, toàn thân nó mình đầy thương tích, thậm chí cái kia vốn là nhân cuồng bạo hóa áp chế lý tính, tại kịch liệt đau nhức cùng tử vong báo hiệu kêu gọi tới dần dần khôi phục. Nhưng hiển nhiên cai cũng không có muốn đi tìm hiểu mục nát thụ nhân sau lưng chuyện xưa ý tưởng. Hắn chỉ nghĩ đại sát đặc sát. Này một lần, bị ma lực ti tuyến lôi kéo bắn trở về băng nhận hắn không dùng tay đi tiếp, ngược lại biến thành hai chân hướng đao thân đá ra. Bản liền vận tốc quay khủng bố băng nhận tại càng cường hữu lực hai chân đá đánh hạ, lấy đáng sợ tốc độ hóa thành bánh xe đem thụ nhân trưởng lão thân thể một phân thành hai. Cuối cùng hắn xoay tròn bị sợi tơ đề hướng giữa không trung, tại đầy trời vụn băng bên trong kéo lấy băng nhận xoay tròn hạ xuống. Phảng phất là sân khấu phía trên, yêu nhã vũ giả vũ động không trung van, đem toàn bộ vũ hội mang hướng kết thúc. Không chịu nổi gánh nặng vỡ nát băng nhận hóa thành băng tinh mảnh vỡ rơi ở trên mặt đất. Cùng chi nhất cùng phá toái còn có cơ hồ là bị theo thiên mà hàng, cao tốc xoay tròn băng nhận một phân thành hai mục nát thụ nhân trưởng lão. Lão oai nhìn tại vụn băng bên trong quay đầu nhìn hướng hắn tiểu thiếu gia. Xuyên qua hoàng kim thụ bóng cây quang mang khuynh tả tại vụn băng bên trên, chiếu rọi ra một phiến xa hoa lộng lẫy hạt quang hiệu, giống như đông kết thế giới danh họa. Đã tới tại lão oai đã bắt đầu có chút ghen ghét tương lai có thể vẫn luôn làm bạn tại cai bên cạnh kia cái người. Bất quá không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy thiếu gia cùng này nói là tại chiến đấu, còn không bằng nói là tại có ý thức biểu diễn. Nhưng này cũng chỉ có chủ tớ hai người, thiếu gia rốt cuộc là tại biểu diễn cho ai xem đâu. Bản chương xong, hết chương.